Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 470, tìm dược liệu. Không thể nào, đàn hội tỷ thí, một cái chia làm ba cái hạng mục. Cùng nói là ba cái hạng mục, không bằng nói chỉ tồn tại một cái trọng yếu nhất hạng mục, đó chính là luyện dược. Chỉ có điều tại luyện dược lúc trước, thông qua trước hai cái hạng mục, đá ra một số người, giống như là thi đua giống như vậy, từ địa phương đến quốc tế. Nếu như người người cũng có thể tham gia quốc tế cạnh tranh quyết tái, kia tranh tài đáng xem coi như quá hiện ra hóa, gọi là trận đấu, dĩ nhiên là yêu bên trong thi đấu yêu. Bằng không người khác dựa vào cái gì cho mỗi một người đều xây dựng bình đài? Kẻ yếu trở thành cường giả đá lót đường, cường giả đạp người yếu hài cốt, quang mang vạn trượng, đây mới là tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Được rồi, đàn hội hạng thứ nhất tỷ thí hiện tại bắt đầu. Cửa thứ nhất vì linh hồn huyễn trận, xông qua liền có thể đến cửa thứ hai cửa vào. Nếu là ở đổi trong trận lạc lối còn chưa đạt tới cửa thứ hai, tức là thất bại. Huyền không con hướng về mọi người tuyên bố. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời một đầu đâm vào rồi quảng trường bên trên tràn đầy sương mù mờ mờ khu vực. Nơi này là đan tháp thiết trí linh hồn huyễn trận, cần mạnh hơn linh hồn lực lượng mới có thể tìm được phương hướng. Ngược lại cùng trời mộ sơn mạch sương mù rất giống nhau. Con nhưng kẻ sau là tự nhiên hình thành, mà người trước hẳn là sức người thiết lập, càng thêm có châm trích. Ta nói, ngươi một mực đi theo ta cái gì? Nhìn thấy Tào Dĩnh không khách khí chút nào ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, Tiêu Nhàn tức sạm mặt lại, không biết nói gì, dầu gì cũng là nữ hài tử, có thể hay không có chút dè đặt. Làm sao? Ta dựng một đi nhờ xe. Phương Chính ngươi cũng phải đi đan giới, đưa ta đoạn đường làm sao? Nghe vậy, Tào Dĩnh hì hì cười lên, che miệng, ánh mắt quyến rũ như tơ, một bộ ta ỷ lại vào bộ dáng của ngươi. Thấy Tiêu Nhàn tràn đầy vô ngôn, tam ca, ta đi trước, không nhớ tiếp tục ở nơi này ngày đó bóng đèn. Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, sau đó một đầu đâm vào rồi mờ mờ khu vực, trong nháy mắt liền biến mất. Tiêu Nhàn, đặc biệt meo, thật mẹ nó không trượng nghĩa. Đi, uể oải hướng về phía Tào Dĩnh nói một câu. Tiêu Nhàn lái Cân Đẩu Vân cũng vọt vào, không có chút dừng lại. Tiêu Nhàn chạy thẳng tới lối vào đan giới phương hướng mà đi. Đến mức linh hồn huyễn trận, ha ha, toàn bộ đan tháp cũng không có linh hồn lực lượng mạnh hơn hắn người. Huyễn trận còn mẹ nó có tác dụng chó gì? Gia hỏa này, linh hồn lực lượng quả nhiên mạnh hơn phân. Nhìn thấy Tiêu Nhàn liền một tia dừng lại cũng không có. Tào Dĩnh trong mắt thoáng qua một vệt tinh quang, bất quá nghĩ đến liền nàng lão sư linh hồn đối kháng đều thất bại, cũng thì chẳng có gì lạ. Cơ hồ không đến một phút, Tiêu Nhàn hai người liền đi đến lối vào đan giới. Thủ quan là một vị lão già, cưỡi ở một cái rùa đen lớn phía trên, nhìn qua hiền hòa vô cùng. Người đây rùa đen thật có bức cách a. Nhìn thấy trưởng lão cưỡi ở rùa đen lớn phía trên, Tiêu Nhàn trong mắt đặc sắc sáng láng, không khỏi thở dài nói, bây giờ cái thời đại này, cưỡi rồng ngồi phượng đều cực kỳ yếu ớt, tọa kỵ cổ quái mới phải châu bò biểu hiện, giống như lão tăng quét rác giống như vậy, tuy rằng nhìn qua bình thường, khi tuyệt đối cao nhân đương thế a. Nhanh như vậy, nghe có người thanh âm vang rồi, lão giả giật nảy cả mình, mẹ nó đây mới bắt đầu bao lâu, đã có người tới. Mở mắt, lão giả ánh mắt đặt ở Tiêu Nhàn hai người luyện dược sư trên quần áo. Cái gì? Thất phẩm luyện dược sư? Đầu tiên nhìn chú ý tới Tiêu Nhàn huy chương, lão giả nhất thời mộng bức rồi, bất quá rất nhanh lão giả liền thấy Tào Dĩnh. Trong mắt nhiều hơn nhất ti hoảng nhiên, nguyên lai là Tào gia nha đầu, không nghĩ đến cái thứ nhất rốt cuộc cư nhiên là ngươi. Xem ra linh hồn của ngươi lực lượng không đơn giản a. Lão giả không khỏi thở dài nói, có thể thời gian ngắn như vậy đến tại đây, linh hồn lực lượng tuyệt đối cực kỳ cường hãn, đến mức Tiêu Nhàn trực tiếp bị hắn không để mắt đến. Một cái thất phẩm trung cấp luyện dược sư, đoán chừng là Tào gia nha đầu tìm đến, kéo xe. Phốc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp bị xem nhẹ rồi, Tào Dĩnh lập tức bật cười, là lướt thân thể khẽ run, thật là dụ người chi cực, quả nhiên, thực lực quá mạnh mẽ, tồn tại cảm giác cũng dễ dàng thiếu hụt. Tiêu Nhàn quặp mặt lại, kìm lòng không được mà lắc lắc đầu, không có thực lực, bị người xem nhẹ thì coi như xong đi, đây là tình huống bình thường, nhưng thực tế quá mạnh mẽ, người khác không cảm giác được cũng dễ dàng đem ngươi trở thành gà yếu. Nhân sinh a, luôn là như vậy tịch mịch như tuyết. Làm sao? Nhìn thấy Tào Dĩnh cười to bộ dáng, lão giả chân mày cau lại, trực giác nói cho hắn biết có cái gì không đúng. Không hề có, trưởng lão hay là đem nhiệm vụ cho chúng ta đi. Cười lắc lắc đầu, Tào Dĩnh cũng không có giải thích, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhàn biết bộ dáng, càng là buồn cười, liền vội mở miệng nói, đây là hai người các ngươi cần muốn tìm dược liệu, tìm được có thể rời đi đan giới. Dĩ nhiên, nếu như gặp phải uy hiếp, cũng có thể bóp nát đá không gian chuyện tống ra. Nói xong lời cuối cùng, lão giả kìm lòng không được mà liếc liếc về Tiêu Nhàn. Ý hữu sở chỉ, ha ha, thấy một màn này, Tào Dĩnh cười đến càng thêm lớn tiếng. Kìm lòng không được mà vỗ vỗ Tiêu Nhàn bả vai, lòng tốt nhắc nhở, hì hì, nhớ gặp phải nguy hiểm, bóp nát đá không gian. Ha ha ha, người con mắt kia nhìn thấy ta yếu đi. A, Tiêu Nhàn nhất thời có chút không chịu nổi, chìa thẳng vào lão giả mũi, căm giận quát, linh hồn lực lượng giống như phong bạo, trực tiếp hướng về lão giả tóe ra đi. Lão giả con ngươi co rụt lại, giống như là thấy quỷ một cái, sau đó thân thể trực tiếp bị đánh bay, khục khục, linh hồn một hồi dập dờn, lão giả nhất thời ho ra một vệt máu tươi, nhưng hắn căn bản không có để ý những này, mà là sợ hãi mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Gia hỏa này linh hồn lực lượng, cư nhiên mạnh như vậy. Đi rồi, không để ý đến lão giả. Tiêu Nhàn lạnh rên một tiếng, trực tiếp tiến vào đan giới. Gia hỏa này, là lai lịch gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp đi liền liên tưởng đến Tào Dĩnh vừa mới nụ cười. Lão giả lập tức biết rõ mình sai. Ánh mắt nhìn chằm chằm lối vào đan giới. Đây là vẻ hiếu kỳ. Đan giới là đan tháp đấu thánh xây dựng một nơi không gian. Vốn là dùng để hắn dùng. Bất quá hướng theo đan giới từng bước rách nát, tại đây cũng đã thành hoang vu chi địa. Bất quá, lúc trước đan tháp trồng trọt các loại dược liệu, trong này ngược lại phong phú vô cùng. Đương nhiên, trong đó cũng hàm chứa nguy cơ cực lớn, bằng không cũng không khả năng dùng để với tư cách khảo hạch. Ta nhìn ngươi muốn đi đâu tìm dược liệu, cầm lấy Tiêu Nhàn đặt ở cân đầu vân phía trên cuộn da dê. Tào Dĩnh tò mò mở ra, cầm lấy mình vừa so sánh, phát hiện cư nhiên cũng phải đi vạn dược sơn mạch, nội tâm nhất thời vui mừng. Hả, ngươi đây là đi nơi nào? Chú ý tới Tiêu Nhàn cũng không phải tính toán đi vạn dược sơn mạch. Ngay cả khác hai cái địa điểm cũng không phải. Tào Dĩnh nhất thời ngây ngẩn cả người, không khỏi mở miệng nói nhảm, đương nhiên đi cửa ra. Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp trợn mắt nhìn Tào Dĩnh một cái, mười phần khó chịu nói ra, ngươi không nên đi tìm dược liệu mới đúng chứ. Đối với Tiêu Nhàn ngữ khí, Tào Dĩnh căn bản không có để ý, ngược lại rất là tò mò, cho dù hiện tại đi xuất khẩu, không có dược liệu cũng không khả năng coi như ngươi thông quan a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?